Mé, sao phá game vậy? Tay tôi vẫn che hoa cốc nhỏ, dù sao đây là lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy, nó cũng sẽ xấu hổ. GT, Omega, cách chương.